Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 299, kết cục 4. Góc truyện audio.com. Đây là hé ra rõ ràng mặt, nhưng mà cũng không phải trong trí nhớ kia cao ngạo thiếu niên kia khuôn mặt thanh mỹ, lộ ra cuồng ngạo, mà trước mắt gương mặt này, thập phần mỹ, mặt mày ngoại trừ đáng sợ khi ánh mắt, cũng có loại siêu nhiên, thậm chí cũng coi là xinh đẹp mỹ. Tại sao có thể như vậy đức? A Cửu khó có thể tin nhìn Quân Khanh Vũ, vì sao mới không được 2 tháng thời gian, một người dung mạo thậm chí có như thế biến hóa lớn. Tháp tháp Mộc đại nhân. Hữu Danh nghi hoặc thanh âm đem A Cửu đột nhiên tỉnh lại, nàng lúc này cả kinh lui về phía sau một bước nói. Ta cần phải trở về. Quân Khanh Vũ tựa hồ cũng bị vừa kia tịch nói khiến cho mất hứng, cũng không có liêu A Cửu, mà là phân phó Hữu Danh tống nàng ra. Có chút lảo đảo đi ra ngoài, A Cửu đầu óc một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn có chút sờ không rõ tình hình, chỉ là cảm thấy nhức đầu lắm. Đại nhân, tới cửa, muốn lên xe lúc Hữu Danh đột nhiên kêu ở A Cửu anh. Đại nhân tựa hồ rất muốn biết vì sao Thục Phi cũng bị lăng trì. Nếu là như thế này, kia Hữu Danh liền nói cho người biết nguyên nhân, Hoàng thượng giết nàng là bởi vì cảm thấy Vinh Hoa phu nhân sẽ hài lòng. Cái gì? A Cửu kinh hô lên tiếng. Người nói Hoàng thượng giết cô gái kia là bởi vì Vinh Hoa phu nhân, kia Vinh Hoa phu nhân không phải đã qua đời sao? Nguyên nhân Hữu Danh đã báo cho biết đại nhân, còn hy vọng sau này, đại nhân không nên sẽ ở trước mặt Hoàng thượng nhắc tới chuyện này. Nổi danh khẩu khí nhìn như bình thản, nhưng là lại mang theo áp chế cùng cảnh cáo hỏi. Vừa nếu không phải là thân phận vấn đề, Quân Khanh Vũ sợ rằng thực sự sớm sẽ giết nàng. Cảm ơn Hữu đại nhân nhắc nhở, hôm nay thật là ta đường đột. A Cửu thanh âm run lên, vội lui trở về trong xe ngựa, sau đó gọi tùy tùng về đến trụ sở. Cơ hồ là lảo đảo về đến trụ sở, ở đóng cửa lại trong nháy mắt đó, A Cửu chợt kéo của mình cái khăn che mặt xé rụng kia rất nặng ra mặt. Đồng mình trong kính, khuôn mặt tái nhợt, đáy mắt có khủng hoảng cùng kinh hoàng sở sai. Trong phòng trừ mình ra trầm trọng thở dốc, đó là kia rất nhỏ đồng hồ cắt tiếng vang. Cũng không biết từ lúc nào, nàng trong phòng cũng thói quen phóng thượng một đồng hồ cát. Chỉ có thời gian biết ta là phủ thực sự yêu ngươi. Mệt mỏi ghé vào gương đồng trước mặt thế nhưng như vậy ngủ. Cảnh trong mơ trong, một thân ảnh chậm chậm mà đến, sau đó đứng ở màn che màn ngoài. Đó là tức khắc màu ngân bạch tóc thùy trên vai đầu như hải tảo bàn đẹp, người kia cúi đầu, sợi tóc che khuất khuôn mặt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy đường nét, đó là một loại xúc động lòng người mỹ. Ngươi là hận ta là nam tử, vẫn là hận ta gương mặt này, người nọ thì thào tự nói. Ngươi nếu hận ta là nam tử, vậy ta giới tính là bởi vì ngươi mà sinh, ta đã mất năng lực thay đổi. Nếu ngươi hận mặt của ta, vậy ta nguyện ý cho ngươi khí chi, hủy chi. Thế nhưng, xin không cần bỏ lại ta. Chấm, ta không nên ngươi đối đãi ta như lúc ban đầu, chỉ nghĩ tượng 11 hoàng tử vậy có thể đứng ở ngươi bên cạnh. Vương, hắn nhẹ giọng hô hoán, thời gian có thể chứng minh tất cả. Ngươi nếu cho ta cả đời, vậy ta dùng cả đời thời gian chứng minh. Người nếu cho ta kiếp sau như trước gần nhau chờ. Thỉnh ngài, mang ta đi, nói, người nọ ngẩng đầu, màu nhạt mày tuyết sắc lông mi, màu tím con ngươi kia trương khuôn mặt mỹ được khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh. Quân Khanh Vũ, góc truyện audio.com, A Cửu thất thanh hô, giật mình mở mắt ra thế nhưng phát hiện mình nằm ở trên giường. Màu trắng màn che màn thùy rơi vào trước mặt chặn bên ngoài cường liệt quang. Trời đã sáng sao, phong kính, A Cửu đứng dậy, đem phong kính hoán tiến vào. Lúc nào, phong kính đứng ở cửa thấp giọng nói. Vừa tới buổi trưa, phi y phục động tác nhất thời bị kiềm hãm, A Cửu thì thào lên tiếng. Buổi trưa, nên tô mi hành hình thời gian, quân quốc, trong địa lao, nữ tử tóc mắt trật tự, thần tình dại ra ngồi ở trong cỏ dại. Nàng hai mắt hãm sâu, cả người đều gầy một vòng, tưởng là bị người tháo nước linh hồn như nhau. Lúc này, nàng bảo trì động tác này đã ngồi mấy ngày, mệt mỏi phải dựa vào ở bên cạnh nghỉ ngơi, nếu không liền nhìn chằm chằm xuất khẩu. Rốt cuộc trong địa lao có tiếng mở cửa, nàng Mỹ đồng cuống quýt nhìn lại, quả nhiên thấy có người đến đây. Tới người kia có một song xanh thẳm sắc mắt, khuôn mặt thanh Mỹ xuất trần, nhìn ánh mắt của nàng, mang theo ẩn ẩn lo lắng. Bích công tử, là hoàng thượng cho ngươi tới sao? Tô Mi vội theo trên mặt đất bò dậy, đỡ song sắt chờ mong nhìn cảnh nhất bích. Cảnh nhất bích nhìn lúc này khuôn mặt tiểu thụy nữ tử, cũng không nói lời nào, sau đó làm cho người ta mở ra thiết lao. Hoàng thượng là không phải làm cho ngươi dẫn ta ra, có phải hay không, hắn ở nơi nào, nàng hai mắt rưng rưng, lo lắng hỏi. Tô Mi, cảnh nhất bích thanh âm lạnh lẽo, đột nhiên chế trụ Tô Mi tay, đáy mắt hiện lên một tia tức giận. Không nên quên, ngươi bây giờ thân phận chân chính, ngươi không còn là quân khanh Vũ Thục Phi, ngươi là Nguyệt Ly người, ngươi bây giờ là Nguyệt Ly người vương. Tô Mi đẩy ra Cảnh Nhất Bích tay, tàn bạo nói. Ta là vương sao, ta là vương, ngươi còn đối đãi với ta như thế. Khi ta bị hủy dung thời gian, các ngươi ở nơi nào? Khi ta mấy lần suýt nữa chết đi thời gian, các ngươi ở nơi nào? Ha ha ha, hiện tại các ngươi biết ta là vương kia vì sao ta bị giam ở trong này, các ngươi chưa từng nghĩ cứu ta. Chấm, nàng cười lạnh một tiếng, sau đó đi nhanh đi ra phía ngoài. Nhưng mà, mới vừa đi một bước nàng cả người đều đứng ở tại chỗ. Bởi vì ngẫu nhiên người tiến vào thế nhưng đỡ một hôn mê nữ tử. Cô gái kia mặc cùng nàng giống nhau như đúc y phục, búi tóc giống nhau như đúc, thậm chí kia khuôn mặt cơ hồ cũng chính mình giống nhau như đúc. Mà đang ở nàng dại ra trong nháy mắt cô gái kia bị ném vào nàng vừa chỗ thiết lao. Này, đây là cái gì? Nàng mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn bên trong nữ tử, run thanh âm hỏi. Chúng ta đi cứu ngươi ra. Không, Tô Mi phát ra một tiếng bệnh tâm thần thét chói tai. Không, ta không nên các ngươi cứu, ta muốn thấy hoàng thượng. Không, không phải như thế, cất dấu trích dẫn hồi phục cho điểm. Cách chương.